Ván cờ của công chúa Dương Dụ Hoàn Tử. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đắm chìm trong giấc mộng xuân thu được chúng sinh chiều bãi, nhưng dù thế nào, ngày mai đại tế mở màn, tất cả ảo mộng sẽ tan vỡ, tất cả sẽ đi đến hồi kết. Tối hôm đó, nữ tỷ đến mang cơm cho ta, ta nhờ nàng giúp một việc. Ta nhờ nàng lén đến Liễu gia, nói với Liễu Vân Sơ rằng ta muốn gặp hắn. Nữ tỷ do dự một lúc, rồi cắn răng đồng ý, nàng nói tên là Thúy Vũ, hôm nay nhất định sẽ đưa Liễu Vân Sơ đến, mong ta sau này nhớ đến nàng. Ta không nhịn được cười, ta vẫn nhớ, khi mới vào cung, mọi người sợ đắc tội hoàng hậu, đều xem ta như không khí. Giờ đây, ta bị xiềng xích, ngày C, H, E, T đã gần, lại có người muốn đặt cược vào ta. Khác biệt một trời một vực như vậy, sao không đáng tự hào cho được. Thúy Vũ thật sự đã đưa Liễu Vân Sơ đến, có lẽ là lừa đến. Khi thấy ta, lông mày Liễu Vân Sơ nhíu lại, rõ ràng không muốn gặp. Cuối cùng miễn cưỡng hỏi, công chúa, có việc gì sao? Ta bị xích ở góc phòng, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn. Liền nói, công tử, lại gần chút, xa ta quá. Liễu Vân Sơ không hiểu nhưng cuối cùng vẫn nghe lời, ngồi xổm trước mặt ta. Ta nắm lấy cổ tay hắn, vén ống tay áo lên. Liễu Vân Sơ nhất thời hoảng sợ, muốn giật lại nhưng không thoát được khỏi tay ta. Ta đặt tay lên mạch của hắn, bắt mạch cho hắn. Công tử dường như không tuân theo lời dặn của thầy thuốc. Liễu Vân Sơ ngẩn người, lời dặn nào, chà, thôi được, ta sẽ viết cho ngươi một phương thuốc giải độc. Liễu Vân Sơ nhìn ta từng nét bút cẩn trọng viết ra phương thuốc. Công chúa gọi ta đến, chỉ để kê đơn thuốc cho ta thôi sao? Ta không ngẩng đầu, tiếp tục viết phương thuốc. Ta cần ngươi giúp một việc, để phòng Liễu Vân Sơ như chim sợ cành cong bỏ chạy, ta không ngừng nghỉ nói tiếp. Tất nhiên, giúp hay không cũng tùy ngươi, quyết định của ngươi chỉ liên quan đến vận mệnh của Liễu gia mà thôi. Công chúa bị giam cầm nơi đây, dù muốn làm gì cũng đã không thể, ngươi đã thua rồi, cố gắng làm chi nữa. Liễu Vân Sơ đứng phắt dậy, ta ngẩng đầu lên nói chuyện với hắn, biểu hiện của Liễu Vân Sơ đại biến, từ từ lại ngồi xổm xuống. Trời vừa hừng sáng, ta đã bị lôi dậy trang điểm. Lễ phục tế tự cực kỳ lộng lẫy uy nghiêm, là chiếc váy đẹp nhất mà ta từng thấy. Đại tế bắt đầu vào giờ Thân, tổ chức trên sông. Hai bên bờ sông nơi cử hành chủ tế đã tụ tập đông đảo bách tính đến xem lễ. Ta đi theo Huyền Tú một mạch tiến về phía trước, đến gần bờ sông, có người cầm dây định trói ta. Ta nói với Huyền Tú, đừng trói ta, ta sẽ tự lên đàn tế. Huyền Tú không dám nhìn ta, chỉ khẽ gật đầu. Đàn tế của ta là một chiếc thuyền, trên thuyền chất đầy lễ vật dâng thần. Có tam sinh, danh tửu và sẽ có thêm một cái mạng của ta. Khi tế lễ bắt đầu, có người đục một lỗ trên thuyền. Thuyền sẽ trôi một lúc trên sông rồi từ từ chìm xuống đáy sông cùng lễ vật. Ta từng bước lên đàn tế, ngồi trên thuyền, từ từ được đưa ra giữa dòng sông. Hoàng đế đứng trước tượng thần, cầu khấn tế lễ. Vì đại tế này, hoàng đế đã trai giới từ mấy ngày trước. Pho tượng thần này do chính tay hoàng đế nung nặn để tỏ lòng thành. Chỉ là khuôn mặt tượng thần vẫn lộ chút dáng dấp của Huyền Tú. Bách tính quỳ rạp một vùng, hướng về phía hoàng đế và Huyền Tú không ngừng lạy tạ. Hôm nay y phục của Huyền Tú cũng rất nổi bật, hắn đi chân đất, tay cầm lễ kiếm, múa điệu vũ tế thần. Rất đẹp, ta không kìm lòng ngắm nhìn thêm một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật ta. Được thỏa mãn như vậy cũng coi như không uổng. Thuyền từ từ chìm xuống, nước sông dần ngập đến eo ta. Khi thuyền hoàn toàn chìm nghỉm, ta vụt một cái lặn xuống nước, bơi về phía trước. Làm thủy tặc đã lâu, ta tự nhiên rất giỏi bơi lội. Nhưng nước sông mênh mông vô bờ, ta không thể lộ diện, cũng không thể bơi vào bờ, chỉ có thể lặn dưới nước mà tiến về phía trước. Cách chương